Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 290, chương 290, Ninh gia người tới. Nhìn qua bất thình lình xuất hiện đội xe, đám người kinh nghi không dứt. Những xe này tuy nhiên so không được Tần Dương, trộm, những cái kia xe sang trọng, nhưng đều giá cả không ít, nhất là cái kia chiếc Rolls Royce bảng số xe. Hiển lộ rõ ràng ra xe chủ nhân cao quý thân phận. Xe sau khi dừng lại, từng cái ăn mặc hắc sắc giày da nam tử áo đen từ nhỏ trên xe đi xuống. Mang theo kính râm, trên người mơ hồ lộ ra túc sát chi khí. Xem xét liền là bảo tiêu. Bên trong một cái hộ vệ áo đen, chạy chậm đến Rolls Royce trước mặt, cung kính mở ra xe môn, mà khác một cái bảo tiêu thì cầm một cây dù chống tại xe môn lên đỉnh. Cửa xe mở ra, một đôi đen kịt tỏa sáng nhọn da đầu dày dẫm đến trên mặt đất. Giày da phía trên là một đoạn phủ lấy vớ màu da nhỏ nhắn mềm mại bắp chân. Phấn quang tinh tế lưu động ngọc đồng dạng màu sắc. Ngay sau đó, chính là một vị ăn mặc màu trắng áo đầm nữ hài ra xe bên trong chậm rãi đi ra. Nữ hài khí chất tuyệt hảo. Mang theo cóc kính râm, chỉ lộ ra hé mở tinh tế tỉ mỉ trắng nõn khuôn mặt. Tinh xảo mũi thon cùng đỏ bừng xinh xắn hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Tinh tế trên cổ tay mang theo một cái ngọc bội, dùng dây đỏ kéo lại. Cô bé này vô luận là khí chất, vẫn là tư thái hoặc là kính râm lộ ra ngoài da nửa gương mặt. Đủ để miểu sát Sở Vân Vân loại này thôn hoa cấp bậc nữ nhân. Cái này là nhà ai đại tiểu thư sao? Nhiều như vậy bảo tiêu. Trong đám người, có người nghị luận lên. Không biết a hát, bất quá ta làm sao cảm giác dường như ở nơi nào gặp qua nàng. Rất quen thuộc cảm giác. Khoác lác a, xinh đẹp như vậy đại tiểu thư. Người có thể ở trong mơ trông thấy cũng là kỳ tích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại đám người nhao nhao suy đoán cô bé này thân phận thời điểm, Ninh Tú Tâm lại dần dần trợn to con ngươi, nắm chặt tay khẽ run lên, mất đi màu máu bờ môi cũng tại rung động nhè nhè. Nữ hài bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Ninh Tú Tâm trước mặt, liền đứng như vậy, kính râm sau đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên đối phương, giống như ẩn chứa vô cùng tâm tình rất phức tạp. Khoảng chừng hơn một phút đồng hồ sau, nàng chậm rãi lấy xuống trên mặt kính râm, lộ ra một trương thanh lệ xinh đẹp khuôn mặt. Tê, tại lấy xuống kính râm một khắc này, đám người đột nhiên hít vào một hơi lạnh, lập tức tiếng kinh hô không ngừng. Ninh Phỉ Nhi, nàng là Ninh Phỉ Nhi. Ta trời ạ, trách không được quen thuộc như vậy. Nguyên lai là giới ca hát ngày sau Ninh Phỉ Nhi. Cái này không phải đang nằm mơ chứ? Vậy mà tại nơi này nhìn thấy ta thần tượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Ninh Phỉ Nhi tấm kia quen thuộc dung nhan. Đám người rơi vào rung động bên trong. Không có một người dám tin tưởng trước mắt thấy cảnh này. Trốn ở Lý Xuân Nhi đằng sau Tiêu Thiên Thiên. Cái miệng nhỏ nhắn trương thành, o, hình, triệt để choáng. Dù sao Ninh Phỉ Nhi là nàng lớn nhất, yêu thích nhất thần tượng. Vì mua nàng album, còn kiêm chức bên ngoài ra ngoài làm công. Giờ phút này nhìn thấy thần tượng cách nàng chỉ có 3 mét không đến khoảng cách. Trái tim đều nhanh muốn đụng tới. Chỉ là so với đám người hưng phấn. Ninh Tú Tâm dừng bước, sắc mặt càng tái nhợt. Bác gái, ta tới đón ngươi về nhà. Ninh Phỉ Nhi hốc mắt hơi hơi ướt át, chằm chằm lên trước mặt nữ nhân nhẹ nói đạo. Vừa mới nói xong, xung quanh trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Ninh Tú Tâm trên người, mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Bác gái, Tần Dương hắn mụ mụ vậy mà là giới ca hát ngày sau Ninh Phỉ Nhi bác gái. Tin tức này như tạc đạn đồng dạng, nổ đám người đầu não choáng váng, nhất là Sở Vân Vân, càng là mộng, cái này nữ nhân lại có bối cảnh này. Nàng mơ hồ cảm giác được bản thân dường như làm gì sai. Một cỗ nồng đậm ý hối hận xông lên đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ninh Tú Tâm vừa muốn mở miệng phủ nhận. Ninh Phỉ Nhi lại tiến lên một bước, nâng lên cánh tay nàng. Nghiêm nghị nói, bác gái, ta là Ninh Phỉ Nhi. Ngài hẳn phải biết ta chân thực thân phận. Cha ta trước kia thường xuyên đề cập tới ngài. Nói tại tất cả huynh đệ trong tỉ muội, ngài cùng hắn quan hệ là tốt nhất. Cho dù là hiện tại, cha ta mỗi lần đề cập ngươi đều sẽ tự trách, cho rằng là hắn cái này làm đệ đệ lúc trước không có bảo vệ tốt ngài. Dẫn đến ngài bị, chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi thần sắc ảm đạm, không có tiếp tục nói hết. Ninh Tú Tâm động động bờ môi, vừa muốn nói gì. Có thể là lời nói ngăn ở trong cổ họng, không phát ra được thanh âm nào. Khóe mắt một hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Đúng, còn có ra ra, chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi cười khổ nói. Tuy nhiên ngài bị đuổi ra khỏi gia tộc, nhưng ra ra kỳ thật rất tưởng niệm ngươi. Trên người hắn còn bảo lưu lấy ngài đưa cho hắn cái kia mộc điêu. Thường xuyên sẽ đối với lấy cái kia mộc điêu ngẩn người. Nghe được đối phương mà nói, Ninh Tú Tâm thân thể mềm mại run lên, mắt bên trong càng thêm thống khổ. Cái kia mộc điêu là nàng 14 tuổi năm đó, dựa theo phụ thân bộ dáng điêu khắc. Tuy nhiên điêu khắc rất kém cỏi, nhưng phụ thân một mực mang theo trên người, không có nghĩ đến hiện tại còn giữ. Bác gái, trở về đi, gia gia đã đồng ý ngươi về nhà. Ninh Phỉ Nhi nói ra. Cái gì? Ninh Tú Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tin. Ngươi nói là cha hắn để cho ta về nhà? Ninh Phỉ Nhi gật gật đầu. Bác gái, cái này là thật, nếu không ta như thế nào lại tới đón ngài? Không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Ninh Tú Tâm đong đưa trán, lệ rơi đầy mặt. Ta đã bị đuổi ra Ninh gia, ta đã bị đá trừ gia phả, cha hắn không có khả năng để cho ta trở về. Chấm ngoặc kép, là biểu ca, Ninh Phỉ Nhi nhẹ giọng mở miệng. Ninh Tú Tâm sửng sốt, nửa ngày ngây ngốc nói ra. Ngươi nói là, Dương Dương, Ninh Phỉ Nhi gật gật đầu, đem Tần Dương tại Ninh gia làm ra sự tình đại khái nói cho nàng. Bao quát Tần Dương xông vào Ninh gia cấm địa, phá trận, cùng đại bá bọn hắn lên xung đột, sau cùng bức bách toàn bộ Ninh gia đón nàng về nhà các loại. Chỉ là giấu giếm nàng và Tần Dương phát sinh qua thân mật mập mờ. Nghe Ninh Phỉ Nhi giảng thuật, Ninh Tú Tâm mắt chừng ngây mồm, thật lâu không nói, Dương Dương, lại có như vậy lợi hại. Trách không được hắn sáng nay nói sẽ có đặc thù khách nhân đến đây. Còn để cho ta không nên tức giận. Nguyên lai hắn đã sớm kế hoạch tốt. Ninh Tú Tâm cười khổ tự nói. Nội tâm lại là chảy xuôi theo ủ ấm cảm động. Đối với bác gái, Tần Dương, biểu ca đây. Ninh Phỉ Nhi nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện Tần Dương tung tích. Nhíu mày nghi ngờ nói. Cái này một nhắc nhở. Ninh Tú Tâm ngược lại là kịp phản ứng, liền vội vàng bắt lấy Ninh Phỉ Nhi cánh tay gấp giọng nói. Phỉ Nhi, nhanh đi cứu biểu ca ngươi. Hắn bị cảnh sát bắt đi. Bị cảnh sát bắt đi. Cảnh sát tại sao muốn bắt hắn? Ninh Phỉ Nhi kinh ngạc nói. Nói là hắn trộm Dương Thị tập đoàn xe còn có siêu thị cái gì? Ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, ngươi nhanh đi mau cứu hắn. Dương Thị tập đoàn, chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi đôi mắt lóe lên, hơi kinh ngạc, cái này mấy ngày Dương Thị tập đoàn 4S cửa hàng cùng siêu thị bị đạo sự kiện nàng là biết rõ. Không có nghĩ đến chủ mưu là Tần Dương, xem ra, nhất định là Dương gia nhân ở trả thù. Yên tâm đi bác gái, ta sẽ mau chóng đem biểu ca cứu ra. Ninh Phỉ Nhi nhàn nhạt mở miệng. Trên mặt vải lấy lạnh ý, đang khi nói chuyện, nàng đôi mắt đẹp liếc về phía vẫn đứng trong sân ở giữa. Nhìn như mấy lần muốn cùng với nàng bắt chuyện Sở Vân Vân.